Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 194, quản lý Triệu phát biểu, gocchuyenaudio.com. Dù anh ngủ với 100 phụ nữ, có ngàn lần cảm giác dục tiên dục tử thì có quan hệ gì với cô chứ? Ai muốn biết hả? Không có hứng thú, mặc dù ngoài miệng Thẩm Tranh nói như vậy, nhưng tại sao trong lòng lại bức thiết muốn biết đáp án như vậy? Xong rồi, cô nhất định là bị thi vực tên yêu nghiệt này làm mê hoặc tâm trí. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều cách nghĩ lộn xộn lung tung như vậy, hơn nữa, đặc biệt sao tư tưởng còn không kiềm chế được. Như là đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, bàn tay to đang vuốt ve trên cằm cô chậm rãi thả chậm động tác kế tiếp nâng cằm của cô lên, thật sự không có hứng thú. Nói không có hứng thú chính là không có hứng thú. Kiêu ngạo, khinh thường của Thẩm Tranh, ở trong cái nhìn của thi vực đó là đang ghen. Ừ, nếu không có hứng thú, vậy thì thôi. Anh rút tay từ trên cằm cô về kéo chăn mền qua đắp lên thân thể trần truồng của cô. Anh đang muốn ngồi dậy, cô gái nhỏ dưới thân lại một phát bắt được góc áo của anh, liếc xéo anh, hỏi, ngủ mấy người? Thi vực cười khẽ, vừa rồi là ai nói không có hứng thú? Một phút trước đã nói không có hứng thú, sao chớp mắt lại không rụt rè rồi? Thẩm Tranh buông lỏng tay tránh đi tầm mắt của anh, nghiêng đầu qua một bên. Thấy cô không nói gì, Thi vực cúi người tới gần cô, xấu xa lên tiếng, dỗ dành tôi, nếu tôi cao hứng, sẽ nói cho em biết. Anh nói xong, xoay người trực tiếp nằm ở bên cạnh. Lấy tay gối ở sau ót nhắm mắt lại, bộ dạng như vậy, không biết có bao nhiêu thoải mái. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, Thẩm Tranh nghiến răng, dỗ dành em gái anh. Đương nhiên, năm chữ kia là cô nói trong lòng. Cô xoay người xuống giường, dùng tốc độ cực nhanh chỉnh sửa xong quần áo mất trật tự, trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. Thẩm Tranh vừa rời khỏi phòng ngủ, điện thoại thi vực liền vang lên. Anh tự tay tìm kiếm điện thoại thả trên tủ đầu giường qua, híp con ngươi liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nhận. Vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến giọng nói gắt gỏng. Thi vực cậu thả chim bồ câu với tiểu gia phải không? Tiểu gia tôi đã chờ cậu 40 rồi đấy. Chờ, nửa tiếng sau đến. Không cho một lời giải thích thi vực ném xuống những lời này, liền cúp điện thoại. Khi Thẩm Tranh chạy tới công ty, đã là 9 giờ 40 phút đến muộn tròn 40. Vừa bước vào bộ phận nhân sự, liền có đồng nghiệp đi lên truyền cáo. Quản lý bảo cô đi đến phòng làm việc của bà ấy một chuyến. Gõ vang cửa phòng làm việc Thẩm Tranh cũng không đợi được quản lý Triệu đáp lại một tiếng, liền đẩy cửa ra đi vào. Thấy cô không có quy không có củ, quản lý Triệu đang muốn nổi giận, nào ngờ Thẩm Tranh còn làm ra một hành động không có quy củ hơn ở trước mặt bà ta. Cô tuyệt không khách khí, ngồi xuống ở trên ghế dựa trước bàn làm việc, sau đó gác chân ở trên bàn làm việc. Ở công ty lâu như vậy, quản lý Triệu vẫn chưa từng gặp qua cấp dưới kiêu ngạo lại ương ngạnh như vậy đâu. Lập tức phổi cũng sắp bị tức nổ tung, vọt một phát đứng dậy, giáo huấn. Làm một nhân viên, ngay cả quy tắc tối thiểu của nhân viên cũng không nhớ được. Lúc này mới đi làm ngày thứ hai, cô liền muộn gần một tiếng. Cô coi công ty là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bà ta hít sâu hơi, tức giận đến ngón tay phát run, chỉ chân dài thẳng tắp của Thẩm Tranh, lại dạy dỗ. Còn có cô nhìn cô xem, đây là tư thế gì? Đứng không đúng tướng đứng, ngồi không đúng tướng ngồi. Ở trước, gocchuyenaudio.com, mặt cấp trên cũng không biết thu liễm một chút. Thấy quản lý Triệu giáo huấn hăng hái như vậy, Thẩm Tranh cũng không có ý định cắt đứt bà ta, thay đổi một tư thế càng không có quy củ hơn, lắng tai nghe. Cách chương.